Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 108, nói láo. Thẩm Dụ nhìn lấy từ Sở Nguyệt thất kinh dáng vẻ, nàng bỗng nhiên hời hợt nở nụ cười. Nụ cười này mặc dù vô thanh vô tức, nhưng lại trong lúc vô hình hóa giải hiện trường không khí khẩn trương. Người duỗi cái gì oan khuất? Tìm ai giải oan? Ta chẳng lẽ thương tổn ngươi sao? Thẩm Dụ mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng. Ta biết, nàng kỳ thật đối cái này mỗi lần gặp mặt đều nhục mạ chính mình nữ nhân hoàn toàn không có hào cảm. Nhưng nàng càng muốn che giấu hoa man tồn tại sự thật. Ta tranh thủ thời gian chạy tới, dắt lấy từ Sở Nguyệt đi tới. Đừng đụng ta, đừng đụng ta, ban ngày ban mặt phía dưới. Các ngươi muốn diệt khẩu là không được. Từ Sở Nguyệt hướng ta hô hào. Không quá nàng mặc dù ngoài miệng nói đến lợi hại, nhưng kỳ thật cũng không có đặc biệt quá kích cử động. Thường Sơn nhìn lấy nàng, nhìn xem ta, lại nhìn xem Thẩm Dụ. Hắn chẳng những không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại bỗng nhiên cười ha ha. Nguyệt Nguyệt, ngươi chớ lại xảo quyệt nói bậy. Ta giờ mới hiểu được. Từ Sở Nguyệt kỳ thật tại trong mắt người khác hay là cái hài tử. Tăng thêm nàng khả năng tự là nhất kinh nhất xạ cá tính. Vì lẽ đó Thường Sơn cho rằng nàng chỉ là đùa giỡn. Theo vừa rồi ta đưa tay chảnh nàng. Nhưng nàng cùng không kịch liệt phản kháng tình huống đến xem. Nàng nội tâm cũng không có tránh thức sợ hãi qua chúng ta. Ta lôi kéo từ Sở Nguyệt đi vào Thẩm Dụ trước mặt. Thẩm Dụ y nguyên duy trì mỉm cười nhìn chăm chú lên nàng. Từ Sở Nguyệt ngược lại một thanh kéo qua cái ghế ngồi xuống. Nàng cũng cứng cổ nhìn chăm chăm Thẩm Dụ. Một bộ quyết đấu dáng vẻ. Ta tranh thủ thời gian tiến đến Thẩm Dụ bên tai nhỏ giọng nói. Trong lòng ngươi chớ thật sinh khí a. Nàng đối ngươi như vậy đều là đem ngươi trở thành hoa man. Nàng nói người kia cũng là hoa man. Không phải ngươi, Thẩm Dụ nghe ta, quay đầu hướng ta nở nụ cười. Ngươi ăn cái gì? Thẩm Dụ đem menu cho nàng đưa tới. Chớ mời mua lòng người. Từ Sở Nguyệt hừ một tiếng. Nàng đưa tay tiếp nhận menu. Lật vài tờ, dùng tay chỉ ta vừa rồi ăn hamburger nói. Cái này liền có, không nghĩ mời mua ngươi. Kỳ thật ngươi trong lúc vô tình còn trốn khỏi một kiếp đây. Thẩm Dụ cười cười, sau đó chỉ vào người của ta nói, gột điện tử sự tình, cảnh sát bên kia đại khái cũng có kết luận, nếu như ngươi không tin, ngày mai có thể đi nơi đó sở cảnh sát hỏi một chút tình huống. Bất quá, hiện tại ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, khẳng định là ta có hay không chính mắt trông thấy ngươi chơi đổ cột điện tử a. Nếu như ta nói chưa từng thấy, chuyện này tự chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nếu như ta nói thấy được, này cái mạng nhỏ của ta tự sớm chiều khó đảm bảo. Là ý tứ này a? Ngươi nghĩ sai, Thẩm Dụ cười cười, chỉ là chút ít những vấn đề khác. Ta muốn biết đêm đó ngươi gặp được hoa y quỷ một chút chi tiết tỉ như... Ngươi ngửi được trên người hắn có cái gì đặc thù mùi vị không vậy? Hở, ngươi nói như vậy, hình như thật là cảnh sát ấy. Từ Sở Nguyệt không khỏi đoan chính thân thể, nghiêm chỉnh mà nói, ta không tính cảnh sát, nhưng cũng tại giúp cảnh sát phá án. Vì lẽ đó, ta sẽ không như vậy thương tổn ngươi. Biết ngươi sẽ không, đừng nhìn ta có đôi khi yêu quý hô yêu quý náo. Nhưng trong lòng ta không ngốc, hai người muốn thật sự là người xấu chuyện, đoán chừng đêm đó tự lập tức giết ta diệt khẩu, ta còn có thể chạy trốn được sao? Không qua nổi ta thật rất nghi ngờ, ngươi là thế nào đem một con đường cột điện đánh ngã? Được, ta cười nói, không phải cho ngươi đi tìm sở cảnh sát nghe ngóng à? Thẩm Dụ nhún nhún vai, lạnh nhạt nói. Những cái kia cột điện đã sớm kế hoạch đạp đổ thay mới. Ta chỉ là biết chúng nó rửa qua thời gian. Sau đó tiện tay làm cái động tác. Xem ra Thành ta đổ nhào nói như vậy còn hài lòng không? Không hài lòng, bất quá, cứ như vậy đi, chỉ cần có cái giải thích là có thể ngươi thật nghĩ cha họa y quỷ vụ án kia sao? Từ Sở Nguyệt bỗng nhiên nghiêm túc, nàng đem cánh tay để lên bàn, hướng phía trước nghiêng thân thể nói ra, Thẩm Dụ giờ gật đầu, Từ Sở Nguyệt bắt đầu nheo mắt lại, ngẩng lên cái cằm, hình như tại nhớ lại cái gì, hoa y quỷ mùi vị. Ta thật không có chú ý, bởi vì đầu kia hẻm nhỏ cũng bẩn như vậy, các loại tạp vụ mùi vị đều có. Bất quá, nó cùng ta gặp thoáng qua thời điểm, ta hình như ngửi thấy một luồng nam nhân mùi thối. Không biết tại sao, ta nghe được Từ Sở Nguyệt nói cũng không có giật mình. Đêm hôm đó, Hoa Man đã từng nói, Vân Đường nhai căn bản cũng không có quỷ mùi vị trên thế giới, quỷ đều là người mà thôi. Có lúc, người khả năng so với quỷ còn muốn đáng sợ. Vì lẽ đó trong lòng ta, kỳ thật đã sớm có hoa y quỷ là người giả trang suy luận. Nhưng mà, kỳ quái là, Từ Sở Nguyệt nói ra câu nói này thời điểm, ta vẫn cảm thấy có loại không hài hòa cảm giác. Mặc dù không biết loại này không hài hòa cảm giác từ chỗ nào mà đến. Thẩm Dụ hiển nhiên cũng có giống như ta cảm giác. Thường Sơn đem Từ Sở Nguyệt hamburger đã bưng lên, còn đặc biệt dặn dò nàng một câu nói, mặc dù có người mời khách, nhưng no bụng thổi đói kêu, người cũng đừng ăn quá đã no đầy đủ, một hồi còn muốn ca hát đây. Yên nào, ta hát là dân giao, không uổng phí cuống họng. Từ Sở Nguyệt hướng hắn liếc một cái nói, người chú ý tới hoa y quỷ trên người mang thứ gì sao? Nhất là rất nặng rất lớn loại đồ vật này. Thẩm Dụ nhìn Từ Sở Nguyệt ăn được ngon ngọt, nàng tâm tình tựa hồ cũng tốt chuyển rất nhiều. Vì vậy tiếp tục tiếp lấy hỏi tới. Từ Sở Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu. Không, này thân hoa y phục, nhìn qua vẫn rất vừa người. Thẩm Dụ không có lại nói cái gì. Từ Sở Nguyệt nhìn xem đồng hồ, ăn như hổ đói ăn xong hamburger, sau đó rầm rầm chút xuống nửa chén nước chanh. Nàng đứng, cầm lấy đàn guitar nói với chúng ta, đến lượt đi trên đài chuẩn bị tiết mục. Hai ta nhìn lấy nàng đi đến quầy ba bên trong kêu trên đài, nàng kéo qua cái ghế ngồi xuống, sau đó ở nơi đó điều chỉnh lấy dây đàn. Thẩm Dụ một mực yên lặng mà nhìn xem Từ Sở Nguyệt. Nàng há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng hay là không có nói ra. Nàng dừng lại một chút, nhỏ giọng nói với ta. Nàng đang nói láo. A, ta lấy làm kinh hãi. Nàng người này, giống như ngươi sẽ không như vậy che giấu chính mình tiểu động tác. Nàng nhớ lại tình huống thật. Lúc lại cúi đầu suy tư. Mà trong biên chế tạo hoang ngôn thời lại ưa thích ngửa đầu nhíu mày. Có thể là, nàng tại sao phải nói dối đâu. Thẩm Dụ uống một ngụm nước chanh, nàng tiếp đánh liên tục lấy ngáp nhìn ta nói. Kỳ thật ta càng muốn biết đến là, nàng tại Vân Đường trấn Tam khởi ý ngoại vụ án bên trong, ngoại trừ xem như hoa y quỷ người chứng kiến bên ngoài, còn có không có đóng vai cái khác cái gì nhân vật. Đây đều là ngươi ngày mai yêu cầu điều tra rõ vấn đề. Ngươi là vây lại sao? Ta nhìn nàng mệt mỏi bộ dáng hỏi. Đột nhiên đã cảm thấy mí mắt trầm giống như ngàn cân áp một dạng. Mấy giờ rồi rồi? Vừa 11 giờ, hôm qua cái kia nữ nhân cũng là cái dạng này sao? Tới gần chuyển đổi thân phận thôi. Đúng. Không quá nàng so với ngươi chống lâu hơn một chút. Bất chi bất giác đã vậy còn quá đã chậm. Vốn còn muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện tiếp tục tra hắc thuyền sự tình. Còn có một chút cá nhân vấn đề cũng nghĩ nói chuyện đây. Chuyện cá nhân là chuyện kết hôn sao? Ta đùa nàng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nàng dáng trông đỡ suy nghĩ ra. Hung hăng chừng ta một chút nói. Muốn theo ngươi nói nhiều kể công việc mình làm. Bất quá, nhìn ngươi cái này được một tấc lại muốn tiến một thước thái độ. Mình hay là hôm nào đi? ta chợt nhớ tới Văn Đình tự đến. Hắn ngày đó cũng đã từng nói với ta, muốn cùng ta trò chuyện một chút chuyện quá khứ. Gần đây người bên cạnh đều là thế nào? Chẳng lẽ mỗi người quá khứ đều cất giấu bí mật sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.